Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, sang xuất thủ. Hả? Đối với có thể ở chỗ này nhìn thấy hải quân tối cường thiên tài, ta đồng dạng cũng là hết sức kinh ngạc. Nhìn Lâm Thiên, Sang thay đổi lúc bình thường vô tư một loại, trên mặt khó có được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đối với cái này vị được khen là hải quân tối cường thiên tài hải quân, Sang cũng là thập phần coi trọng. Có thể bị hải quân mang theo xưng hô như vậy, thiếu niên này nhất định không đơn giản. Sang nhưng là từ Roger người cường giả kia thời đại đi tới, đương niên hải quân có thể là cường giả xuất hiện lớp lớp, giống như chiến quốc, gáp, không, nhưng lại không ai có thể được Lâm Thiên xưng hô như vậy. Có thể bây giờ còn từ thời đại kia đi tới hải quân cường giả, nhất trí mang theo xưng hô như vậy, đủ để chứng minh thiếu niên này thiên phú trị yêu nghiệt. Bên cạnh tóc đỏ đoàn hải tặc thủy đoàn, nghe được thuyền trưởng lời nói, bởi vì say rượu mà thông hồng trên mặt lộ ra kinh ngạc. Trên mặt cảm giác say trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Hai mắt chăm chú nhìn Lâm Thiên, có thể làm tứ hoàng thủ hạ chính là thuyền viên. Coi như là một gã phổ thông thuyền viên, ở tứ đại hải dương chỉ sợ cũng có thể kiếm ra không nhỏ danh tiếng. Bọn họ có thể không biết cái gì tên soàng xĩnh, đừng nhìn bọn họ vẻ mặt men say, nhưng đại đa số người nội tâm đều là thanh tỉnh không gì sánh được. Không có nghĩ tới cái này liền là năm đó bị hải quân trắng trợn tuyên truyền hải quân thiên tài. Thoạt nhìn chính là một cái bình thường niên thiếu. Không biết thực lực là không phải danh tiếng như vậy hiển hách. Đừng chỉ là một hải quân tuyên truyền tới binh hoa, như vậy thì không có ý nghĩa. Đánh bại ngươi cũng không có vấn đề. Cái này hải quân thiên tài, mấy năm gần đây nhưng là ở đại hải trình bên trên danh tiếng hiển hách. Thua bởi trên tay hắn treo giải thưởng hơn 1 tỷ hải tặc đều có không ít. Không sai, nghe nói thiếu niên này trên tay có rất ít sống sót hải tặc. Thậm chí hải tặc bên trong đồn đãi, rơi vào trên tay hắn hẳn phải chết còn trắc trở. Không biết là không phải thật. Nghe đến mấy cái này hải tặc đối với mình đàm luận, Lâm Thiên khóe miệng mỉm cười, bình tĩnh nhìn Sang nói ra, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng đều biết tên của ta. Còn có thể kinh ngạc. Sang hướng về sau ngã một cái, trực tiếp dựa vào ở phía sau trên quầy ba. Đây là đương nhiên. Tên của ngươi đối với đại đa số hải tặc đều là như sấm bên tai. Đều muốn gặp một chút chân dung. Nhưng Lâm Thiên danh tiếng lan truyền giờ quốc tế, ở hải tặc quần thể bên trong cũng nhấc lên phong bão. Không ít người đều đối với tên này hải quân thiên tài cảm thấy rất hứng thú. Muốn nhìn có thể bị hải quân tổng bộ xưng hô. Cái này hải quân thiên tài đến cùng có bản lãnh gì? Ở cộng thêm không biết là người nào ở thế giới ngầm ban bố cách xù treo giải thưởng. Cả cái trên thế giới không biết bao nhiêu người đối với Lâm Thiên đầu người cảm thấy hứng thú. Không phải người đầu mà là danh lợi. Hả? Vậy không biết tứ hoàng là không phải cũng đối với ta hình dáng cảm thấy hứng thú? Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi. Sang thuận tay cầm lên để ở trên bàn chén rượu. Đang chuẩn bị uống một hớp. Đột nhiên nghe được Lâm Thiên hỏi. Ngừng lại, đương nhiên, làm một danh hải tặc, dĩ nhiên đối với hải quân tối cường thiên tài cảm thấy hứng thú. Tuy là xem qua ngươi ảnh chụp, nhưng ta còn là đối với chân nhân cảm thấy hứng thú. Lâm Thiên trong lòng nhất thời đối với hải quân tổng bộ cùng thế giới chính phủ thầm mắng không ngớt. Những tên khốn kiếp kia còn nói bọn họ bảo mật rất mạnh. Cái này cường cái dám. Sợ rằng chính mình tin tức đã tại hải tặc bên trong lưu truyền rộng rãi. Giơ chai rượu lên, cô lỗ mấy tiếng, Sang uống mấy cây rượu, trầm giọng nói ra, lúc đầu cho rằng chúng ta gặp mặt địa phương sẽ ở trên chiến trường, nhưng không nghĩ tới thế mà lại tại dạng này một cái bình thường trong quán rượu. Phải không? Xem ra chúng ta ý tưởng có điểm giống nhau. Vốn tưởng rằng cùng tứ hoàng gặp mặt địa phương là chiến trường. Ồ, Sang trong giọng nói đáy có một tia kinh ngạc, đem bình rượu một lần nữa phóng ở trên quầy ba, làm một danh hải quân, phát hiện chúng ta những thứ này hải tặc ở chỗ này. Không biết ngươi cái này hải quân sẽ làm những gì? Nghe được thuyền trưởng lời nói, chàng Trung Hải kẻ trộm môn ánh mắt không khỏi đặt ở Lâm Thiên trên người. Trên mặt lộ ra tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười. Nhìn một chút Lâm Thiên sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Là làm một cái hải quân cai làm sự tình, thông báo hải quân tổng bộ, đem bọn họ bắt lại, hay là làm bộ như chẳng biết, phảng phất không có phát hiện bọn họ. Hưu một tiếng, quán ba ở trên bình rượu hướng phía Lâm Thiên bay tới. Lâm Thiên một bà duỗi tay nắm chặt, không chần chờ, ực một cái cạn, không phải xem ta như thế nào làm, mà là gặp các ngươi làm như thế nào. Thông báo hải quân quyền lựa chọn, không ở trên tay của ta, mà là đang trên tay các ngươi. Nghe được Lâm Thiên trả lời, ở đây hải tặc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ không hiểu. Không minh bạch cái này hải quân đột nhiên sẽ nói ra lời như vậy. Hai món sự tình trong lúc đó cũng không có liên hệ gì. Sang bên phải người thứ hai vị trí, một gã hình thể mập mạp, mang tiểu hình có sắc kính râm, lục sắc mũ, lục sắc bạch điều vân áo sơ mi, khoác hoàng sắc áo ba đờ xui, lam sắc đai lưng, vàng nhạt khố, màu đỏ giày thể thao cán bộ, cắn cửa trong tay thịt quay. Hải quân ngươi là không phải sợ, ngay cả lời đều nói sai rồi. Cái gì gọi là ngươi thông báo hải quân tổng bộ quyền quyết định ở trên tay chúng ta? Lucky Ru tóc đỏ đoàn hải tặc chủ yếu cán bộ một trong. Đừng xem bên ngoài mập mạp, nhưng một thân chiến lực lại cực kỳ khủng bố. Đương niên tiền truy nã thì đạt đến 2 ức ngũ nghìn vạn. Mấy năm gần đây cũng không có làm xảy ra chuyện lớn gì. Thực lực cụ thể đến trình độ nào? Không có ai biết, nhưng so với quá khứ chỉ cao chớ không thấp hơn. Này, Beckman, tiểu quỷ này nói là ý gì? Sang bất động thanh sắc thấp giọng hỏi. Sang bên phải, một gã mặt dài tiêm hạ hai, mũi thẳng, bộ mặt đường cong phân minh. Hắn thể trạng rắn chắc, trên cánh tay có thương tích sẹo, ở thúc yêu bên trên ghim một cái Trevor thương cán bộ. Thật sâu hút một hơi thuốc, gọi ra yên vụ, trên mặt khẽ mỉm cười nói. Thiếu niên này không sai, rất thú vị, sau đó sẽ lần phun khói lên. Ngươi cái này không phải nói giống như chưa nói vậy, một điểm trọng điểm cũng không có nói rằng. Sang có điểm bất đắc dĩ nghĩ đến, chỉ nghe Lâm Thiên giải thích. Bằng tứ hoàng sang thực lực, nếu là không muốn cho ta thông báo hải quân tổng bộ, dù cho ta loại nghĩ gì này chỉ sợ cũng không có cơ hội thực hiện. Dừng một chút, Lâm Thiên tự tiếu phi tiếu nhìn sang. Hiện tại cũng không biết, các ngươi là nghĩ như thế nào? Là chuẩn bị ở chỗ này cùng hải quân đại chiến một trận? Còn là cứ như vậy không bị hải quân phát hiện ngốc tại chỗ này? Nghe được Lâm Thiên giải thích, sang khởi điểm là sững sờ, trong nhấp nháy cười ha hả, không nghĩ tới tướng quân chính mình cư nhiên bị phản tướng quân. Trong lúc này biến hóa quả thật có chút khoái. Được rồi, ta cái người này vẫn là thích nhàn hạ sinh hoạt, còn như cùng hải quân ở chỗ này đại chiến một trận coi như. Đến lúc đó đem ở đây quán ba hủy diệt rồi, không nói đi nơi nào hát mỹ vị như vậy rượu ngon. Đến lúc đó nâng cốc a. Hủy diệt rồi, lão bản nương người thứ nhất sẽ lượn quanh không được a. Ngoặc kép, Sách Kỳ hợp thời tiếp lời nói. Đạo này là không có sai. Quầy rượu này nhưng là tâm huyết ta. Nếu như đem ở đây hủy diệt rồi, ta nhất định không tha cho ngươi. Tuy là ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ta nghĩ ta mới có thể mời một có thể xuất thủ để giáo huấn hạ ngươi. Đó chính là không cần phiền phức hắn. Sang trên mặt xua tay nói rằng, trên mặt lộ ra cười khổ nói, đối với Sách Kỳ trong miệng hắn sang làm sao sẽ không minh bạch. Hắn ngoại trừ Minh Vương Rayleigh ở ngoài, còn có thể là ai? Sang có thể nhận thức Sách Kỳ, còn là thông qua Rayleigh đại thúc mà quen biết. Bỗng nhiên, sang lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nhìn Lâm Thiên. Nếu, ngươi biết bằng thực lực của ngươi ở trước mặt ta không có chút nào lực trở tay, lại có gì chủng lo lắng đứng trước mặt ta? Phải biết, người nhưng là hải quân, ta nhưng là hải tặc. Hải tặc đối với phó hải quân chắc cũng là thập phần bình thường a. Ngoặc kép, còn chưa chờ Lâm Thiên nói, sang ngồi thẳng thân thể, toàn thân khí thế biến đổi, Lúc trước vẻ này lười biếng khí tức biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó thì là một thân vì cường giả chân chính mới có khí thế. Nếu như nói phía trước, tại cái gì trong mắt Sang chính là một cái bình thường lười biếng con ma men. Không ai sẽ đem hắn từ lời đồn đãi kia bên trong tứ hoàng so sánh với. Khí thế hoàn toàn không giống. Nhưng hiện tại, Sang chính là một đầu thanh tỉnh thảo nguyên hùng sư. Toàn thân cao thấp tản ra một khí thế kinh người. Đây mới là tứ hoàng chỉ có hẳn là có khí thế. Như cao cao tại thượng đế hoàng. Từ cung điện trên 9 tầng trời bên trên. Mắt nhìn xuống ngầm con kiến hôi cả đời. Đây mới là hoàng giả ưng hữu khí phách. Chỉ bằng vào khí thế cũng làm người ta thần phục với dưới chân. Ở Sang khí thế biến hóa trong nháy mắt. Lâm Thiên cũng cảm giác được trên người mình phảng phất xuất hiện một tòa đại sơn. Chăm chú đè ở trên người. Muốn đem mình áp đảo. Cái này vẫn là thân thể bên trên thừa nhận áp lực thật lớn. Lớn hơn áp lực đến từ trong lòng. Từng cổ một bàng đại khí thế như liên miên bất tuyệt sóng biển. Hướng chính mình phát mà tới. Đây là bá vương sắc Haki. Cảm thụ qua một lần bá vương sắc Haki áp bách Lâm Thiên. Trong nháy mắt liền nhận ra đây là bá vương sắc Haki. Cũng chỉ có bá vương sắc Haki mới có lấy loại này uy thị. Lần đầu tiên cảm nhận được bá vương sắc Haki. Lâm Thiên hay là đang 3 năm trước đây Seth Johnson trên đảo. Từ trên người Rayleigh. Cái loại này chấn động khiến người sợ hãi bá vương sắc Haki. Lần kia đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói là một lần khó có thể quên được kinh lịch. Lần kia Lâm Thiên chính mặt thừa nhận rồi Rayleigh bá vương sắc Haki áp bách. Cảm nhận được bá vương sắc Haki lực lượng. Cũng là lần kia, Lâm Thiên lần đầu tiên chạm tới bá vương sắc Haki tồn tại. Lâm Thiên cũng thiếu chút nữa thức tỉnh rồi bá vương sắc Haki. Đáng tiếc cuối cùng tuyển trạch bỏ qua. Không nghĩ tới. Hôm nay chính mình lần nữa đối mặt bá vương sắc Haki. Hơn nữa còn là ở tứ hoàng Sang trong tay. Lâm Thiên khó hiểu. Làm sao mới vừa rồi còn hảo Sang. Trong sát na, phát sinh lớn như thế chuyển biến. Không có bất kỳ dấu hiệu. Trực tiếp xuất thủ. Dùng bá vương sắc Haki áp bách chính mình. Ở Sang khí thế áp bách dưới. Không bao lâu, Lâm Thiên trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Phía sau lưng đều đã ở mồ hôi hạ thấm ướt. Thân thể không bị khống chế run rẩy. Lâm Thiên không thể không phóng xuất tự thân khí thế. Cùng Sang khí thế chống đỡ. Lúc này mới vì Lâm Thiên kiếm chỉ chốc lát thời gian thở dốc. Có thể cùng Sang như đại hải vậy ba đào cuộn trào mãnh liệt khí thế so sánh với. Lâm Thiên tự thân khí thế giống như sông nhỏ vậy. Ở trước mặt không đáng giá nhắc tới. Sang hơi chút gia tăng chút khí thế. Lâm Thiên toàn thân khí thế trong nháy mắt liền bị đánh tan. Cả người như bị sét đánh vậy. Thân thể run rẩy biên độ ra lớn hơn rất nhiều. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống giường như. Đây chính là xưng bá tân thế giới tứ hoàng. Một thân thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ dựa vào mượn cả người cường đại khí thế để Lâm Thiên có chút không chịu nổi. Nhìn trước mắt cái này cái cũng không có làm gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn chòng chọc cùng với chính mình nam tử. Lâm Thiên trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Đều đã ở cái này cái trên thế giới ở lại 5 năm. Mình cùng những cường giả này giữa thực lực. Liền thực sự chênh lệch to lớn như thế sao? A, Lâm Thiên từ ở sâu trong nội tâm phát sinh một tiếng không cam lòng gầm nhẹ. Một càng gia cường đại khí thế từ Lâm Thiên trong cơ thể bộc phát ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.